Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, cánh cửa đã bị đạp ra. Thân ảnh quen thuộc sải bước mà đến, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Tứ đệ, người đi thư phòng một chuyến, sao lại đột nhiên cùng thiếu quân biểu muội lập hôn ước? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Câu chuyện này, bắt đầu với một Hà Bao. Thẩm Hữu không tiếng động thầm than, nói ngắn gọn một câu. Ngoại tổ phụ hỏi ta có muốn hay không, ta gật đầu, sau đó chính là bộ dáng huynh nhìn thấy. Lòng hiếu kỳ của Thẩm gia sắp bạo phát ra, nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Tuyên, dùng sức lắc lắc mấy cái. Nhanh lên cẩn thận nói một chút, Thẩm Hữu nhìn Thẩm gia một cái. Thẩm gia và Thẩm Hữu mắt to chừng mắt nhỏ. Sau một thời gian, Thẩm gia phấn chấn buông tay. Thôi, bây giờ đệ không muốn nói, ta không hỏi là được. Chờ khi nào đệ muốn nói chuyện, hãy nói cho ta nghe. Lúc Thẩm Hữu không muốn há miệng, ai cũng cậy không ra miệng hắn. Thẩm Hữu gật đầu một cái, đưa tay chỉ một ngón tay ngoài cửa. Đây là ý tứ hắn muốn thanh tĩnh một mình, Thẩm gia đành phải đi ra ngoài, thuận tiện đóng cánh cửa. Vành tai cuối cùng cũng yên tĩnh, Thẩm Hữu trầm mặc một lát, từ dưới gối lấy ra Hà Bao xanh biếc kia, nhìn đôi vịt hoang dã bốc lên trên Hà Bao. Ồ, phải, đó là, thiếu quân biểu muội một mình chống lại hai con Uyên Uyên, hắn là dòng suối nhỏ bị dày vò kia. Cũng được, nam nhi với một thiên kim, cho dù anh ta miễn cưỡng, chuyện đã đến nước này cũng không còn đường hối hận. Sắp trời dần tối, Thẩm gia náo nhiệt hơn nửa ngày, buổi tối mở hai yến tiệc gia đình, mỗi người đều mang vẻ vui mừng, so với yến hội ban ngày càng vui mừng hơn. Phùng thị lang đương nhiệm không ngồi không, ngồi lên đầu, cao giọng cười nói. Thiếu quân cùng tứ lang định hôn ước, hôm nay Thẩm gia là song hỷ lâm môn a. Khuôn mặt ngăm đen của Thẩm Mậu hiện ra vẻ vui mừng, giơ chén rượu lên nói. Chuyện vui như thế coi như uống ba chén. Phùng Duy thích uống rượu nhất, vui vẻ nâng chén tương hòa. Rất nhanh, nam tử này một chén nâng chén đổi chén, đừng nói là náo nhiệt bao náo nhiệt. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc đều bị tin vui, làm cho ngây người, đồng loạt nhìn Phùng Thiếu Quân mặt đầy thẹn thùng. Tam đường muội, Phùng Thiếu Lan khó khăn há miệng, ngươi có thực sự đính hôn với biểu đệ không? Phùng Thiếu Quân dùng tay áo che cằm, trong thanh âm tràn đầy ngượng ngùng. Bá tổ phụ vừa rồi không phải đều nói sao? Nhị đường tỷ hỏi như vậy ta thật sự rất xấu hổ. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc thật lòng vì Phùng Thiếu Quân cao hứng, nhỏ giọng cười nói. Tiểu biểu ca tuy rằng không thích nói chuyện, nhìn tính tình lạnh lùng một chút. Bất quá càng tính tình giữ trong lòng, gặp được cô nương trong lòng, lại càng nhiệt tình. Thẩm Hữu nhiệt tình, thật khó để tưởng tượng một hình ảnh như vậy. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe, cười một tiếng. Phùng phu nhân ngồi ở trên, thấy Phùng Thiếu Quân trăm phương ách đảo không vừa mắt, mặt cười nhục không cười nói. Thiếu quân, hôn sự của ngươi và tứ lang coi như định ra, về sau chính là vợ chồng chưa cưới. Đã có danh phận, ngươi ở Thẩm gia cũng không thích hợp lắm. Truyền ra ngoài, khiến người ta cười. Hay là theo chúng ta trở về Phùng phủ mới đúng. Phùng Thiếu Quân lại nói. Ta muốn ở thêm vài ngày, cô nửa điểm cũng không chê ta, bá tổ phụ cũng đồng ý với ta. Chấm, Phùng phu nhân bị đụng phải đến tâm phù khí nóng này, hơi trầm mặt. Bá tổ mẫu ta nói chuyện lấy lòng, không nói cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phùng thị nghe được kinh hồn bạt thịt, liên tục nháy mắt với Phùng Thiếu Quân. Rốt cuộc là trưởng bối, bị tiểu bối chống đối như vậy, thật sự có chút không xuống đài được. Phùng Thiếu Quân cười với Phùng thị, ý bảo Đại Phùng thị không cần lo lắng. Đừng thấy Phùng phu nhân nhảy nhót vui vẻ, người Phùng gia chân chính làm chủ là Phùng thị lang. Phùng thị lang đồng ý, chuyện đã qua, Phùng phu nhân căn bản vô lực thay đổi. Quả nhiên, Phùng phu nhân tuy rằng sắc mặt khó coi một chút nhưng không nhiều lời. Chu thị cười hòa giải, mặc dù không phải chính thức đính hôn, bất quá trong lòng người nhà chúng ta đều rõ ràng. Hôm nay là ngày vui của thiếu quân, chúng ta cùng uống một chén, chúc mừng thiếu quân. Diêu thị vội vàng nâng chén cười nói, đại tẩu nói phải, thiếu quân có kết cục tốt như vậy, chúng ta làm bá nương, trong lòng cũng rất cao hứng. Cuối cùng cũng đem chàng tử tròn qua. Sau khi yến tiệc tan, Phùng thị lang trước mặt mọi người gọi Phùng Thiếu Quân đến trước mặt, vẻ mặt hiền lành dặn dò. Thiếu quân, lập hôn ước định hôn sự chính là người lớn dối. Sau này nói chuyện làm việc, tất cả đều phải suy nghĩ chu đáo. Người muốn ở lại Thẩm gia không sao, bất quá, đừng gây họa cho cô ngươi. Phùng Thiếu Quân ngoan ngoãn gật đầu đáp, ta đều nghe bá tổ phụ. Phùng thị lang cười ha hà, há mồm khen Phùng Thiếu Quân hiểu chuyện nghe lời. Phùng Thiếu Quân liền cảm động nói. Là bá tổ phụ thương ta cho nên nhìn ta khắp nơi đều tốt. Tóm lại, cho dù là ai cũng nhìn không ra hai người đều có tâm mang quỷ thai. Thẩm Hữu nhìn một màn này, trong lòng cười lạnh một tiếng. Phùng Thị Lăng thật sự thương cháu gái, sẽ không có chủ ý để Phùng Thiếu Quân gả cho tiểu quận Vương Sung Hỉ. Hiện tại làm bộ như vậy quả thực khiến người ta buồn ngủ. Phùng phu nhân nhìn thấy cũng cảm thấy buồn nôn, nàng một đường căng mặt lên xe ngựa, con dâu Chu Thị Diêu Thị, cùng Phùng phu nhân ngồi một chiếc xe ngựa, nhìn sắc mặt Phùng phu nhân, Chu Thị Diêu Thị sững sờ không dám lên tiếng. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc cũng cúi đầu, đến Phùng phủ, xuống xe ngựa, vào chính viện, sau khi bình lui người xuống, Phùng phu nhân chồng chất nửa ngày phẫn nộ bất mãn, như núi lửa phun trào. Lão gia là ăn mỡ heo cho hay không? Thẩm Hữu Kiệt phụ thân chết sớm, mẫu thân tái giá. Gia nghiệp Thẩm gia cho dù chia cho hắn một phần, chính Thẩm Mậu còn có ba đứa con trai, có thể chia cho hắn bao nhiêu? Phùng gia cô nương, làm sao có thể hứa cho một người tan cửa như vậy? Lão gia lúc trước còn nói với thiếp thân, muốn gả nha đầu kia vào cửa cao. Đây chính là hôn sự tốt trong mắt lão gia hay sao? Phùng phu nhân đầy bụng càu nhàu, càng nói thanh âm càng lớn. Không biết Phùng Thị Lang cũng nghẹn một bụng tà hỏa buồn bực đâu. Nhược điểm rơi vào trong tay nha đầu kia, hắn không gật đầu có thể làm sao bây giờ? Phùng Thiếu Quân nếu thật sự đưa thư của Phùng Doanh đến hình bộ. Không cần chờ Yến Vương Điện Hạ thẩm án, Tào gia có thể tiêu diệt cả nhà Phùng gia. Nữ nhân không hiểu chuyện, Phùng Thị Lang một bụng nước đắng nói không nên lời, hung hăng trừng mắt nhìn Phùng phu nhân một cái. Ta làm như vậy tự có đạo lý của ta, người không hiểu gì hết cứ im lặng cho ta. Chấm, Phùng phu nhân tức giận đến gân xanh trên trán, cắn răng giận dữ nói. Đúng vậy, thiếp thân một phen tuổi tác đều sống đến trên người chó, không hiểu cái gì là cúi đầu cưới con dâu ngẩng đầu gả nữ. Ba, những lời còn lại đều bị một cái tát vang dội này tát trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng phu nhân vừa kinh vừa tức giận, càng nhiều là ủy khuất. Bà ôm mặt trái, ánh nước nhấp nháy trong mắt. Lão phu lão thê mấy chục năm, sinh ba trai một gái. Ngày thường bị mắng là có, bị đánh vẫn là lần đầu tiên. Phùng Thị Lang trên mặt không có nửa điểm ý cười, lạnh lùng nói. Phùng gia ta định đoạt, cửa hôn sự này, là ta làm chủ, ai dám miệng lưỡi ta không tha cho ngươi. Ngươi quản tốt miệng của mình. Nói xong, đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi. Cửa rầm rầm một tiếng, nặng nề đóng lại. Phùng phu nhân che mặt khóc giống thất thanh. Cách chương.